Võng du chi họa thủy tam thiên. Chương 42, 42, đám ngu dân run rẩy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hằng hà sa số, bách xác, đợi chút nữa cậu tiếp nhận dẫn đội. Nhớ trông chừng bỉ khác, cậu ta dễ xúc động. Dựa vào cách làm người của Diệp Lạc Ô Đề, ửu trạch nhất định có mai phục. Bách xác, được, hằng hà sa số. Nhớ kỹ là không giết được Diệp Lạc Ô Đề chúng ta không được coi là thắng. Đã lâu rồi anh ta không biết đến cái chết là như thế nào. Lần này nhất định phải cho anh ta chết đủ. Bách xác, tôi hiểu rồi. Kết thúc cuộc nói chuyện riêng, Bách xác lập tức đi tập hợp người. Sau đó liền thấy bỉ khắc đại ma vương đã bắt đầu tức giận gào thét trong kênh bang hội. Bang hội, bỉ khắc đại ma vương, người đã tập trung đông đủ chưa? Tại sao vẫn chưa đi vậy hả? Bọn họ đều đáng ở ửu trạch kêu gào khiêu chiến với chúng ta kia kìa. Còn không giết liền không thể bình ổn được sự căm phẫn trong lòng dân chúng a, còn không đi là tôi đi trước đó. Bang hội, bách xác, bỉ khắc, cậu có còn nhớ lời nói của hội trưởng hay không hả? Chúng ta phải cẩn thận, không cần quá hấp tấp. Cậu còn như vậy tôi liền đá cậu ra khỏi hoạt động lần này đấy. Bang hội, bỉ khắc đại ma vương. Oái, ôi, đừng mà, tôi không nói nữa là được chứ gì. Bang hội, bách xác, mọi người nghe rõ, kênh bang hội sẽ tạm thời cấm nói chuyện không liên quan. Người ở các bang hội khác đều đã bắt đầu ra tay. Chúng ta cũng đi thôi. Chú ý đi theo đội ngũ của mình không cần phân tán. Mục tiêu, ửu trạch, Diệp Lạc Ô Đề, Phong Hạc, Tiểu Nguyệt Bạch cùng những cán sự cấp cao của bang hội đối địch. Đại quân xuất phát, phân thành nhiều tiểu đội xông tới ửu trạch. Trên đường đi thu hút ánh mắt của vô số người chơi. Có một số người chơi không sợ chết liền trực tiếp đi theo sau đoàn quân hùng hậu của bọn họ. Có chết cũng phải chạy tới góp vui. Các bài viết và bài phát sóng trực tiếp tình hình chiến trận lôm côm ba lăng nhăng gì đó đều dậy sóng trên trang diễn đàn game. Làm người ta nhìn tới chóng mặt. Nhưng xét thấy người bên Nhược Thủy Tam Thiên hôm nay cơ bản là không có xuất hiện hay góp vui trên diễn đàn hay kênh thế giới. Không khí yên tĩnh đến mức quỷ dị. Trong lòng mỗi người đều như có chiếc lông gà quét qua quét lại. Vừa ngứa vừa khó chịu. Bọn họ mới không tin người bên Nhược Thủy sẽ đứng im cho người khác đánh. Huống hồ trước đó Diệp Thần không phải còn từng khiêu chiến trên kênh thế giới sao? Ngữ điệu thảnh thơi. Mang theo cảm giác độc cô cầu bại lắm mà. Tại hạ, đến rồi, bọn họ đã tới ửu trạch rồi. Người của sáu công hội đều tới. Trên diễn đàn, đoàn đội vây xem bám đuôi đại quân không ngại an nguy của tính mạng. Mạo hiểm truyền tin tức mới nhất về, kèm theo còn có ảnh chụp màn hình làm dẫn chứng. Thử địa vô dâm, đánh trận đầu là thanh yểm hội. Ấy, tại sao không phải là phong thành yên vũ nhỉ? Chân tướng chỉ có một. Tôi bổ sung tư liệu cho mọi người ha. Hội trưởng Thanh Yểm hội có khúc mắc với Diệp Lạc Ô Đề từ trước. Nghe nói, năm đó khi Diệp Lạc Ô Đề vừa mới nổi danh, phu nhân của hội trưởng Thanh Yểm hội bởi vì ngưỡng mộ anh ta mà náo loạn đòi ly hôn. Đáng tiếc, Diệp Lạc Ô Đề căn bản nhìn không vừa mắt cô nàng. Sau đó hội trưởng Thanh Yểm hội đứng ra khiêu chiến với Diệp Lạc Ô Đề. Kết quả là bị thua thảm hại. Chắc là nuốt không trôi cục tức này đi. Thiếu chủ tôi gả. Bắt đầu rồi. Người chơi chiến sĩ của Thanh Yểm hội đánh trận mở đầu. Bọn họ xông lên rồi. Tôi nhìn thấy Diệp Thần. Diệp Thần quá đẹp trai. Diệp Thần tôi gả. Thiết bản thị cá trước. Nhà trên không cần hoa si. Rớt mồ hôi. Thấy rồi. Đó là Phong Hạc cùng Tiểu Nguyệt Bạch. Bọn họ ngồi tại một hòn nham thạch trong nước cách bờ khoảng chừng 50 mét. Đang uống trà nói chuyện phiếm. Tại hạ, xuất hiện rồi. Đây là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Từng đợt mưa tên từ trên núi bắn qua. Chặn đứng thế tiến công của Thanh Yểm hội. Quả nhiên là có mai phục. Thiết bản thị cá trước. Là thần tiễn thủ của Nhược Thủy Tam Thiên Ngẫu Nhĩ quân cùng với quân đoàn tiễn thủ của anh ta. Thử địa vô dâm. Thanh Yểm hội điều chỉnh phương hướng. Xem ra bọn họ chuẩn bị mạnh mẽ xông lên chém giết kẻ thù là Diệp Lạc Ô Đề. đội ngũ bắt đầu được chia nhỏ. Phong Thành Yên Vũ, Bất Lão Trai cùng Bát Cực Thiên nhắm giết mục tiêu là Phong Hạc cùng Tiểu Nguyệt Bạch. Hiên Viên, Nam Thủy Bắc Sơn cùng Thanh Yểm Hội cùng xông lên giết Diệp Lạc Ô Đề. Hồ Thập Bát, quân đoàn tiễn thủ vẫn mạnh mẽ như vậy. Hội phó của Bất Lão Trai đã bị giết. Thiết Bản Thị cá trước. Người bên Phong Thành Yên Vũ đã xuống nước. Đang dốc toàn lực bơi về phía Phong Hạc. Tại hạ, mẹ nó, trong nước có mai phục. Là đoàn quân uy vũ dũng mãnh các cô nương của Đồng Tước Đài. Có thể ẩn náu trong nước lâu như vậy nhất định là có dùng quy tức hoàn. Hai bên kẻ thù gặp mặt đỏ hồng hai mắt nha. Nhưng Phong Hạc cùng Tiểu Nguyệt Bạch vẫn vững vàng an ổn ngồi câu cá như cũ. Hồ Thập Bát, bên trong bụi cỏ cũng có mai phục. Là bong bóng chát cuồng ma cúc phân thiên hạ. Các vị à, đống bong bóng văn tự của bà cô này thì tôi không phiên dịch nữa nhé. Mời các vị cứ mặc sức tưởng tượng. Thử địa vô dâm. Bà cô cúc phân vừa xuất hiện. Uy chấn địch ta. Oái bà cô của tôi ơi, cô tránh ra dùm cái coi. Chắn hết tầm nhìn của người ta rồi à, thiếu chủ tôi gả. Đến nay vẫn chưa có người nào có thể tiến tới gần Diệp Lạc Ô Đề. Diệp thần V5. Có điều dược sư đứng bên cạnh ngài ấy là ai? Chân tướng quân cầu giải thích. Chân tướng chỉ có một. Không biết. Bạch Liên giáo giáo chủ. Yo, Diệp thần đây là đại địch trước mặt cũng không quên tán gái ngoại tình sao? Không đúng, là tán giai nha. Thiếu chủ tôi gả, trả lời Bạch Liên giáo giáo chủ. Cậu nói thêm câu nữa thử xem. Có bản lĩnh đi cắm cờ với ông đây nào. Bạch Liên giáo giáo chủ trả lời thiếu chủ tôi gả. Đi à, ai sợ ai chứ? Tại hạ, hai vị đừng đi lệch hướng a, trung nhị bất thị bệnh. Ngu xuẩn, đó là thần phu đại nhân nhà tụi này. Phu thê tình thâm hiểu không hử. Thử địa vô dâm, nhà trên cậu không phải đang đánh trận ở Ửu Trạch sao? Cậu nhàn rỗi lắm hả? Trung nhị bát thị bệnh. À, tôi vừa chết. Mệt lắm, nằm nghỉ một chút. Nhân tiện chạy qua đây lướt một vòng. Hồ Thập Bát, hiện trường triệt để hỗn loạn. Những công hội kia mặc dù trong ta có ngươi, trong ngươi có ta. Lấy Phong Thành Yên Vũ làm người dẫn đầu của liên minh thời chiến. Mặc dù quân lực tăng nhiều, người đông thế mạnh nhưng hai đại công hội lớn nhất Nhì Nhược Thủy Tam Thiên cùng Đồng Tước Đài nhân số gộp lại càng không nhỏ. Lại thêm cao thủ đông đúc, cho nên trước mắt hai bên vẫn trong cục diện rằng co tranh chấp. Thiết Bản Thị cá trước, có điều có một điểm đáng để chúng ta chú ý, đó là người bên Đồng Tước Đài cùng Nhược Thủy Tam Thiên tham chiến ngày hôm nay cũng không nhiều. Theo chúng tôi được biết, hai cao thủ yêu nghiệt Khán Tiện cùng Văn Tử Tiệt Sát 999 trước mắt không rõ hành tung. Diệp Lạc Ô Đề rốt cuộc còn có âm mưu gì chăng? Liên minh thời chiến nên đối phó ra sao? Thật làm chúng ta mỏi mắt chờ mong. Thiếu chủ tôi gả, trước mắt Diệp Thần đại sát tứ phương. Diệp Thần chiếm cứ khu vực trên cao. Nếu không phải cung tiễn thủ căn bản đánh không tới chỗ đứng của anh ta. Mà mục tiêu nhắm đánh của Diệp Thần lại là những cung tiễn thủ của liên minh thời chiến. Một cái quần công đánh ra nhất thời người ngựa đều ngã ngửa. Những chức nghiệp khác mưu đồ leo lên vách núi. Đến gần cự thạch cùng Diệp Thần quyết chiến sinh tử. Đáng tiếc thần phu đại nhân chỉ cần một cái kỹ năng nhỏ liền có thể làm họ trượt chân ngã chết. Có thể nói một người giữ ải vạn quân khó vượt qua. Đây cũng có thể coi là một vị đại thần. Trung nhị bất thị bệnh. Hỡi đám ngu dân, run rẩy đi. Tại hạ, ai đó đem lầu trên lĩnh về dùm cái đi. Hừ, nói vào vấn đề chính. Ngẫu nhĩ quân tiếp tục giết được hội trưởng của Hiên Viên. Bên Hiên Viên nhất thời như rắn không đầu. Tiến vào tình thế hỗn loạn. Liên minh thời chiến rốt cuộc ý thức được uy hiếp đến từ quân đoàn tiễn thủ. Bắt đầu sắp xếp nhân thủ công kích Ngẫu nhĩ quân. Ngẫu nhĩ quân đang ẩn nấp trên cây. Mà cành cây này cũng sắp bị chém gãy rồi. Hồ Thập Bát, cành cây nứt gãy. Ngẫu nhĩ quân sử dụng khinh công nhảy lên không trung. Tuyệt đẹp, không hay rồi, cung tiễn thủ của Nan Thủy Bắc Sơn đang nhắm về phía cậu ta. Cung tiễn đầy trời bay tới. Ngẫu nhĩ quân trúng tiễn, nguy hiểm, thử địa vô dâm, tiểu kiều lưu thủy, là tiểu kiều lưu thủy dùng kỹ năng đại thánh thủ. Ngẫu nhĩ quân bình yên vô sự. Ra thế, vừa rồi ngẫu nhĩ quân dùng khinh công bay về hướng tiểu kiều lưu thủy. Khi thanh huyết gần chạm đáy cũng là lúc cậu ta nằm trong phạm vi thêm huyết của tiểu kiều lưu thủy. Thanh huyết nháy mắt được kéo về. Sự phối hợp này, lai, vẫn chưa xong. Ngẫu nhĩ quân xoay người. Phát động đại chiêu lại giết thêm một người nữa. Là thiên thiên thụ của phong thành Yên Vũ. Thiết bản thị cá trước. Bà cô Cúc Hoa cũng bắt đầu tức giận. Vừa rồi thiên thiên thụ là mục tiêu cô nàng đang đánh. Cô ta đối với hành vi cướp quái của đội hữu biểu thị 12 vạn phần phẫn nộ. Bà cô Cúc Hoa bắt đầu đại khai sát giới. Bà cô Cúc Hoa đang điên cuồng chém giết. Bà cô Cúc Hoa đã giết tới đỏ mắt luôn rồi. Lúc này, sau khi thiên thiên thụ bị ngẫu nhĩ quân giết lại không có hồi sinh tại chỗ. Mà hồi sinh về chủ thành. Cậu ta bị Hằng Hà Sa Số gọi trở lại. Hằng Hà Sa Số. Sau khi thiên thiên thụ bị ngẫu nhĩ quân giết, cậu mang theo vài người nữa hành động. Chú ý sau khi đến núi Bất Chu thì đi theo con đường mòn phía xa còn lại. Vừa rồi gián điệp bên Nhược Thủy báo lại. Bên đó có mười mấy người đang mai phục do yêu nghiệt Khán Tiện lĩnh đội. Đây là tọa độ. Đem đầu cậu ta về đây, mai phục. Thiên thiên thụ, mai phục ở đó làm cái gì? Người bên họ không phải đều đang ở Ửu Trạch sao? Hằng Hà Sa Số, vây chặn đánh viện binh. Dựa theo tình thế trước mắt, Diệp Lạc Ô Đề rất có lòng tin có thể cầm chân chúng ta ở Ửu Trạch. Chúng ta muốn lấy được thắng lợi thì không thể chỉ ngồi nhìn không quản. Cho nên nhất định sẽ phái người viện trợ. Anh ta sắp xếp người mai phục trên đường. Gia quân bất ngờ làm chúng ta không kịp phòng bị. Đánh gãy con đường viện trợ của chúng ta. Thiên thiên thụ, tôi hiểu rồi. Nhưng nếu có mai phục khẳng định không chỉ có một con đường bên yêu nghiệt Khán Tiện đi. Hằng Hà Sa Số, những nơi khác tôi sẽ nghĩ biện pháp tìm ra. Tự khác có người của những bang hội khác đi lo. Thiên thiên thụ, được, hỏi rõ tình huống thiên thiên thụ không nói hai lời. Sau khi bổ sung dược cùng đồ cần thiết, lập tức dẫn đội tiến tới. Cùng lúc đó, Hằng Hà Sa Số lại liên hệ với mấy vị hội trưởng trong liên minh thời chiến. Bắt đầu bày mưu tính kế giải quyết chuyện mai phục trên đường. Diệp Lạc Ô Đề tính toán hay đến thế. Tất nhiên họ không có khả năng để anh ta thành công. Anh ta vĩnh viễn cũng không nghĩ tới vì có ngày hôm nay. Sau khi Nhược Thủy Tam Thiên mở rộng quy mô tuyển người, bọn họ đã gửi biết bao nhiêu gián điệp vào bang Nhược Thủy. Lúc này chính là thời khắc sử dụng từng chút một. Sau khi vượt qua vài cái điểm truyền tống, đoàn người của thiên thiên thụ rốt cuộc đi tới chân núi Bất Chu. Một mặt cậu ta dặn dò người trong đội ngũ cẩn thận che giấu hành tung. Một mặt lặng lẽ tiến về phía tọa độ Hằng Hà Sa Số gửi qua. Những ngón tay đặt trên bàn phím đã đặt sẵn vào những phím kỹ năng chuẩn bị sử dụng. Chỉ chờ đợi thời cơ liền bộc phát. Thiên thiên thụ cách vị trí mai phục của yêu nghiệt Khán Tiện ngày càng gần. Cậu ta bất giác cảm thấy bội phục năng lực của người bên Nhược Thủy. Ẩn nấp quá đẳng cấp. Nếu không phải được thông báo trước, bọn họ nhất định sẽ bị chúng mai phục của bên đó đâu. Có điều, khà khà, dù có ẩn nấp tuyệt hảo đến đâu, kế hoạch có hay nhường nào cũng sẽ thua dưới tay ta đây thôi. Đội ngũ, thiên thiên thụ, đánh, dấu chấm than cuối câu vừa được gõ ra, ngón tay lập tức rời tới phím kỹ năng. Thiên thiên thụ chuẩn bị nhảy ra hung hăng tàn sát yêu nghiệt Khán Tiện một trận. Lại không nghĩ tới kỹ năng mạnh mẽ đánh tới vùng cỏ tùm tươi tốt phía trước. Nhưng lại chẳng có gì cả. Chúng bẫy rồi. Tiếng chuông cảnh báo trong lòng thiên thiên thụ vang lên từng hồi. Lập tức chạy trốn khỏi vị trí vừa đứng. Không nghĩ tới mới di chuyển được một bước. Một đạo kiếm quang từ trên cao đánh thẳng về phía cậu ta. Là yêu nghiệt Khán Tiện. Tình báo có sai lầm, nhưng lúc này thiên thiên thụ đã không có thời gian nhàn rỗi để thông báo cho Hằng Hà Sa Số nữa. Sau khi cứng rắn nhận một kiếm của yêu nghiệt, cậu ta lăn vài vòng trên mặt đất mới có thời gian giảm sóc. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Cậu ta mới đứng thẳng dậy lui về sau được một bước liền nghe thấy âm thanh xoàn xoạt vọng lại. Sắc mặt thiên thiên thụ đại biến, xoay đầu nhìn qua. Quả nhiên là có cạm bẫy. Cái đệt mợ nó là kẹp bắt thú. Má ơi, giờ muốn động cũng không động nổi. Gần, yêu nghiệt khán tiện, lên đường bình an. Thầy tôi hỏi thăm tiểu cúc hoa của hội trưởng đại nhân nhà cậu nhé. Thiên Thiên Thụ nghẹn cục máu trong miệng. Nhưng lúc này ngay cả thời gian để cậu ta phun một ngụm máu cũng chẳng có. Sau khi bị ngược chết như trong dự liệu, cậu ta chỉ có thể cắn răng nuốt trở về bụng. Tạm thời bỏ qua hết ân oán cừu hận. Nhanh chóng mở ra khung tán gẫu với Hằng Hà Sa Số. Thiên Thiên Thụ, lão đại, mai phục có trá. Hằng Hà Sa Số vừa nhìn đến dòng tin tức này, tâm cũng trùng xuống. Sau đó anh ta lập tức mở ra khung tán gẫu với mấy vị hội trưởng còn lại. Nhanh chóng gửi tin nhắn cảnh báo qua. Thế nhưng tất cả đều đã muộn. Anh ta chỉ kịp nói với một vị hội trưởng bốn chữ mai phục có trá. Khung tán gẫu của anh ta liền bị ném bom oanh tạc. Tin tức gửi tới đều giống hệt với của Thiên Thiên Thụ. Tọa độ nằm vùng gửi về đều là giả. Có một vài nơi căn bản còn không có người mai phục. Có một số nơi thì gặp phải tình huống giống với Thiên Thiên Thụ. Tọa độ có sự sai lệch, dẫn đến kẻ đi săn tự dưng biến thành con mồi. Tình trạng tử vong cực kỳ thảm thiết. Hiện tại nên làm thế nào đây? Viện trợ là chuyện tất yếu. Nếu không cục diện trận chiến tại Ửu Trạch hiện tại chính là dễ thua khó thắng. Trận này bọn họ chỉ có thể thắng không được phép thua. Nhưng bọn họ biết rõ trên đường có mai phục. Cứ hùng hổ mà xông tới sợ rằng tổn thất sẽ càng lớn hơn nhiều. Vẻ mặt Hằng Hà Sa Số trở lên âm trầm. Trong đầu hàng ngàn hàng vạn ý tưởng lóe lên. Anh ta cũng không phải loại người do dự không dám quyết. Chỉ ngắn ngủi nửa phút trôi qua đã đưa ra quyết định. Hằng Hà Sa Số, Thiên Thiên, cậu tập trung một số người chơi cấp thấp trong bang hội đi dò mìn. Phàm là người nguyện ý đi, mỗi người đều được thưởng 5 viên thải nguyên thạch. Chết một lần, thêm 5 viên, chết 2 lần, gấp đôi, cách chương.